Buông ra con yêu sủng kia. Chương 117, thực chiến tiết đều có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Thứ 13 càng, cầu bắp. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Lý Trường Sinh dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhìn bàn đọc sách phía trên thành quả, lộ ra mang theo mệt mỏi nụ cười. Toàn bộ Nguyên Châu, cùng sở hữu hơn 10 cái phù hợp hắn mục tiêu địa phương. Đang quyết định hết thảy về sau, Lý Trường Sinh lần nữa kiểm tra hồng tức điểu trạng thái. Rất nhanh hắn lộ ra nụ cười. Tuy nhiên hồng tức điểu còn trong trạng thái mê man, nhưng trên đất hỏa hệ yêu hạch lần nữa thiếu đi hơn 10 viên. Đây đã là hồng tức điểu lần thứ 3 thôn phệ yêu hạch. Lý Trường Sinh cơ hồ có thể xác định, hồng tức điểu kích hoạt nhất định là thần thú huyết mạch. Cũng chỉ có thần thú huyết mạch mới cần nhiều như vậy năng lượng. Huyết mạch càng là cao quý bất phàm. Tại huyết mạch thuế biến quá trình bên trong, hồng tức điểu lấy được phản hồi cũng lại càng lớn, cũng liền có cao hơn khả năng tăng lên phẩm chất. Lý Trường Sinh hài lòng rời đi đình viện. Hắn không có tiến về lầu dạy học, mà chính là đi vào khoảng cách lầu dạy học không xa thực chiến huấn luyện trang. Hôm nay cơ sở công cộng chương trình học, không lại dạy bảo trụ cột tri thức, mà chính là thực chiến diễn luyện. Thực chiến diễn luyện chỉ tại tăng cường những học sinh mới thực chiến mức độ. Bọn hắn đối thủ là đủ loại hoang dại yêu tinh, những học sinh mới nhiệm vụ cũng là hết tất cả biện pháp đánh bại đối thủ. Cùng công cộng sân huấn luyện khác biệt, thực chiến huấn luyện tràng mặt đất cũng không bằng phẳng, khắp nơi đều là mấp mô, tràn đầy chiến đấu dấu vết. Tại Lý Trường Sinh tới thời điểm, đại bộ phận đồng học đã đến trang, bọn họ phần lớn tại châu đầu ghé tai, đề tài vây quanh ngày hôm qua thúc xá khiêu chiến triển khai. Trận chiến kia, Lý Trường Sinh vượt cấp chiến thắng La Kiệt, tạm thời bảo vệ số 1 đình viện quyền sở hữu. Nhất là hắn man hoang kiếm sỉ hồ, để lúc ấy tất cả mọi người ở đây đều rất cảm thấy kiêng kỵ. Cái này khiến Lý Trường Sinh danh vọng tăng nhiều, trở thành những học sinh mới tiêu điểm. Lý Huynh, bên này, vừa đến thực chiến huấn luyện trang, cách đó không xa La Kiệt tay cầm thiên cơ phiến, hướng về Lý Trường Sinh phất tay ra hiệu. La Huynh, hôm nay sớm như vậy à? Lý Trường Sinh lộ ra có vẻ như nụ cười chân thành. Hắn cùng La Kiệt cũng coi là biến chiến tranh thành tơ lụa. Huống chi đối phương lại thật sự đưa hắn một món lễ lớn, hắn lại có thể không khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Thật tán tài đồng tử. La Kiệt, hai người tập hợp một chỗ, bầu không khí hòa hợp, còn kém kề vai sát cánh. Ngọa tào, nhìn đến hữu hảo bắt chuyện hai người, hiện trường ồn ào âm thanh nhất thời làm yên tĩnh. Tại chỗ những học sinh mới đều dùng một mặt mộng bức biểu lộ nhìn lấy bọn hắn. Trong lúc nhất thời cảm giác đầu không đủ dùng, hai người này chuyện gì xảy ra, bọn họ không là cừu nhân sao, không cần phải lẫn nhau cừu thị, làm sao lại trở thành bằng hữu? Bao quát Triệu Tục Di bọn người ở tại bên trong, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đậu đen rau muống, rất muốn làm mặt chất hỏi một chút hai vị người trong cuộc. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đem Trương Nghị kéo đi qua. La Kiệt cùng Trương Nghị vốn là thần giao đã lâu. Tại Lý Trường Sinh giới thiệu, hai người bắt đầu bắt chuyện. La Kiệt cùng Trương Nghị đều là quận vọng con em của gia tộc. Cũng là mỗi cái gia tộc đời mới người nổi bật. Tại về mặt thân phận có thể nói là tám lạng nửa cân. Giữa lẫn nhau càng là có hiểu rõ nhất định. Lại thêm Lý Trường Sinh ở một bên làm nổi bầu không khí. Hai người rất nhanh tục lạc, bất quá, nhiều người ở đây nhãn tạp, không thích hợp thương lượng lâm thời đồng minh sự tình. Đinh linh linh, rất nhanh, lên lớp tiếng chuông vang lên. Lần này tới không còn là Hạ Yến đạo sư, mà chính là cùng là cấp 5 Chu Chí Bân đạo sư. Hắn cũng là Trương Nghị đạo sư, Chu Chí Bân đạo sư, đại khái hơn 40 tuổi dáng vẻ, thân cao tới 2 mét. Lớn lên đầu báo vòng mắt, cằm yến râu hùm, lưng hùm vai gấu, cho người ta một loại uy vũ hùng tráng cảm giác. Đầu tiên là Hạ Yến, hiện tại lại là Chu Chí Bân. Trước hai đường công khai tiết dạy bảo đều là cấp 5 đạo sư. Đủ để chứng minh học phủ đối năm nhất lớp 1 coi trọng. Ba ba ba, Chu Chí Vân đạo sư phủi tay, đợi hấp dẫn chú ý của mọi người về sau. La lớn, ta là cấp 5 đạo sư Chu Chí Vân. Cái này một đường thực chiến tiết, đem để ta tới chỉ đạo các ngươi. Thực chiến tiết, lấy kiểm nghiệm các ngươi năng lực thực chiến làm chủ. Tốt, hiện tại mời mọi người đi theo ta. Đang nói xong về sau, Chu Chí Vân đạo sư mang theo những học sinh mới đi vào sân huấn luyện nội địa. Cách đó không xa, có hai hàng kim loại lồng giam, khoảng chừng gần 100 cái nhiều. Mỗi một cái trong lồng giam, đều cầm tù lấy một cái hoang dại yêu tinh. Những thứ này hoang dại yêu tinh, cơ bản đều là mãnh thú loại yêu tinh. Bọn họ dạ tính chưa phai mờ. Tại thấy có người tới về sau, bắt đầu không an phận đụng chạm lấy lồng giam, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm người tới. Phát ra hoặc trầm thấp hoặc đắt đỏ tiếng gầm gừ. Cái này hai hàng kim loại lồng giam, hàng thứ nhất số lượng rõ ràng càng nhiều. Nhưng thanh thế lại rõ ràng không bằng hàng thứ hai. Trong đó, hàng thứ hai trong lồng giam, làm người khác chú ý nhất là một đầu giống như tê giác yêu tinh. Tê giác thể dài tới 5 mét, sợ là có gần 10 tấn trọng lượng, thể mập vụng về, da hỏng bét thịt dày. Cùng tầm thường tê giác khác biệt, đầu này tê giác dường như bị hoàng kim đổ bê tông đồng dạng. Tràn đầy chói mắt uy thế. Đây là hoàng kim tê nghiêu, lúc này nó đang điên cuồng đụng chạm lấy kim loại lồng giam. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ phát ra ù ù tiếng vang, phụ cận mặt đất đều có rất nhỏ chấn động xu thế. Kim loại lồng giam cũng không biết là từ loại kim loại nào chú tạo mà thành. Vượt quá tưởng tượng kiên cố, mặc cho hoàng kim tê nghiêu như thế nào phát lực, đều là không nhúc nhích tí nào. Thậm chí không có uốn lượn dấu hiệu, không hề nghi ngờ, đây đều là chủ động tiến công hình yêu tinh. Những thứ này mãnh thú loại yêu tinh thường xuyên tập kích sơn lâm phụ cận nhân loại thôn trang. Sau đó thường cách một đoạn thời gian, Nguyên Linh học phủ liền sẽ hướng ban bố một hệ liệt nhiệm vụ. Bắt những thứ này nguy hại thôn trang mãnh thú loại yêu tinh. Chuyên môn đưa chúng nó tự dưỡng tại thực chiến huấn luyện trang. Lấy ra cho các học viên thực chiến. Lúc này, Chu Chí Vân đạo sư chỉ trong lồng giam hoang dại yêu tinh nói ra. Bọn họ chính là của các ngươi đối thủ. Hàng thứ nhất đều là hạ vị yêu tinh. Hàng thứ hai thì là trung vị yêu tinh. Xét thấy hàng thứ hai yêu tinh rõ ràng mạnh hơn. Chiến thắng bọn họ có thể thu hoạch được 10 cái học phần. Các ngươi có thể tự do lựa chọn khiêu chiến mục tiêu. Nhưng tại quá trình chiến đấu bên trong có lại chỉ có thể sử dụng một cái yêu sủng. Không cần các ngươi lưu thủ, dù là chiến đấu đối tượng tử vong, cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể khế ước bọn họ. Mặt khác, thất bại cũng có trừng phạt. Phe thất bại muốn chiếu cố khiêu chiến đối tượng một tháng thời gian. Tốt, các ngươi có thể lựa chọn. Nương theo lấy Chu Chí Vân đạo sư vừa dứt lời. Những học sinh mới bắt đầu chọn lựa khiêu chiến đối tượng. Bởi vì có được thất bại trừng phạt, khen thưởng lại không phong phú. Đại bộ phận tân sinh đều lựa chọn hàng thứ nhất hạ vị yêu tinh. Chỉ có mấy người đem ánh mắt rơi vào hàng thứ hai yêu tinh trên thân. Trước tiên, La Kiệt không kịp chờ đợi chỉ Hoàng Kim Tê Nghiêu. Nói, Lý Huynh, ta muốn khiêu chiến Hoàng Kim Tê Nghiêu. Vậy liền cầu chúc La Huynh kỳ khai đắc thắng. Lý Trường Sinh qua loa một chút, bắt đầu phóng ra ngoài tinh thần lực, gần 100 con hoang dại yêu tinh, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong chốc lát, Lý Trường Sinh trong đầu hiện lên đại lượng điểm sáng, tuyệt đại đa số ánh sáng vô cùng ảm đạm, ánh sáng trình độ cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Tỏ rõ hạ phẩm phẩm chất yêu tinh, chỉ có một điểm sáng rõ ràng áp đảo cái khác ánh sáng phía trên. Tản ra ánh sáng sáng tỏ sáng chói. Cách chương.